Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 792, đều giết. Ba canh, Đàm Hổ, Mạnh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền một kích, hổ ảnh xuất hiện, bắn về phía Sở Ly. Lão già Trúc Khánh do chính là phiêu thân đến Đàm Hổ bên người. Điểm nhanh mấy chỉ, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra một mai trắng như tiết đan hoàn nhét vào trong miệng hắn. Sau đó ôm hắn phiêu phiêu mà đi. Không thấy bóng dáng. Sở Ly vung tay lại là một đao. Đối hổ ảnh không tránh không né. Hàn quang lóe lên liền biến mất. Theo Mạnh Vũ sau lưng lộ ra. Một đao kia là tầng 8 quang minh đao. Mà Đàm Hổ một đao kia chỉ là tầng 6 quang minh đao. Hổ ảnh tìm tới bên cạnh giả sơn bên trên. Ầm, nổ tung. Mấy khối thạch đầu bắn ra. Mạnh Vũ thân thể lảo đảo, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly nhặt lên một mai phi đao, quơ quơ, khẽ nói, ta quang minh đao đến tầng thứ 7, các ngươi bọn gia hỏa này liền là chịu chết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ cúi đầu nhìn xem ngực vị trí, nhất đạo tơ máu xuất hiện. Hắn bận bịu điểm nhanh mấy cái, hít sâu một hơi. Sắc mặt nhanh chóng khô gầy xuống tới. Đột nhiên nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn. Phảng phất một lần hô hấp ở giữa già mấy chục tuổi. Cả người khí tức thay đổi được suy yếu. Giống như gần đất xa trời lão nhân. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đây là một môn bí thuật. Cảm giác có một tia khô vinh kinh ảnh tử. Có thể thông qua thân khô mà khống chế nhịp tim đập. Làm huyết dịch chậm dần. Giống như động vật ngủ đông. Sở Ly nhoáng một cái tới đến hắn bên cạnh. Phi đao quơ quơ. Mạnh Vũ, lúc trước muốn giết ta thời gian. Nhưng từng nghĩ đến có hôm nay. Triệu Đại Hà, người nếu giết ta, phải biết kết quả. Mạnh Vũ chậm rãi nói. Thanh âm vô cùng suy yếu. Hắn hiện tại cực kỳ suy yếu. Không thể động thủ, là bí thuật đại giới. Sở Ly bĩu môi khẽ nói. Kết quả, các ngươi muốn giết ta. Nếu ta không có quang minh đao, hiện tại đã bị các ngươi giết. Ngươi nếu giết ta, Bạch Hổ Tông không giết ngươi tuyệt không nghỉ. Mạnh Vũ khẽ nói. Sở Ly cười nói. Tốt, vậy ta liền muốn nhìn xem Bạch Hổ Tông là thế nào không nghỉ. Nói xong hắn mãnh liệt nhất quyền giã ra. Đại quang minh thần quyền uy lực kinh người. Mạnh Vũ bay rớt ra ngoài. Đụng vào thạch sư tử. Hắn phun ra nhất đạo huyết tiễn. Ngực vết thương cũng ào ạt đổ máu. Sở Ly lại nhất quyền giã ra. Ô, chấm ngoặc kép. Một tiếng mãnh hổ tiếng gầm gừ bên trong. Trúc Khánh do bỗng nhiên xuất hiện tại Mạnh Vũ bên cạnh. Tay phải ra quyền. Một tiếng nổ vang. Sở Ly lui lại một bước. Quyền kình tương giao hóa thành to lớn tràn trề lực lượng. Để hắn cũng không khỏi lui lại hóa giải. Trúc Khánh do lại một bước không lùi. Song quyền một kích, nhất đạo hổ ảnh xuất hiện, rõ nét linh động, giống như sống lại Bạch Hổ một loại, trong nháy mắt đến Sở Ly bên cạnh. Sở Ly không tránh không né, một đao bắn ra, hắn bị hổ ảnh bắn trúng, giống như to lớn chùy đánh lên ngực, hô hấp khó khăn, trước mắt biến thành màu đen kém một chút ngất đi. Trúc Khánh do bả vai ào ạt đổ máu, thời điểm then chốt lóe lên phi đao. Bạch Hổ sát thuật cùng quang minh đao đều có dài ngắn. Bạch Hổ sát thuật tốc độ cực nhanh, lại có thể tùy ý mà động, truy tung đối thủ. Quang minh đao tốc độ càng nhanh, nhưng không thể biến hóa phương hướng truy tung đối thủ. Nhìn như Bạch Hổ sát thuật càng hơn một bậc, nhưng Bạch Hổ sát thuật uy lực yếu đi một tầng. Dù cho bên trong một kích, công lực kém không nhiều lắm, tình hình bên dưới cũng không chí mạng. Quang minh đao chỉ cần bắn trúng yếu hại, đủ để chí mạng, bất quá như Bạch Hổ Tông như vậy tứ đại tông môn. Dù cho bắn trúng yếu hại, cũng có thể thông qua đan dược kéo lại một hơi, có khôi phục cơ hội. Sở Ly lại bị đánh một kích Bạch Hổ sát thuật, đồng thời nhất đạo lạnh điện xạ bên trong Trúc Khánh do khác một bả vai. Đôi vai đều thụ thương, Bạch Hổ sát thuật thi triển tức khắc không có nhanh như vậy. Sở Ly lợi dụng cường đại khôi phục năng lực, tại Bạch Hổ sát thuật phía trước, tay trái hất một cái, Trúc Khánh do một mực biến ảo thân hình, không để cho Sở Ly bắn trúng chính mình, giống như hậu thế trốn đạn đồng dạng. Sở Ly trong đầu vận chuyển vạn tượng quy tông, hai kích sau đó đã đầy đủ hắn dự phán. Tay trái một đạo hàn quang xuất hiện tại Trúc Khánh do ngực, tay phải đồng thời lóe lên. Trúc Khánh do vì tránh né tay trái bắn ra phi đao, chính là lóe lên, tay phải phi đao bắn trúng ngực. Trúc Khánh do khó có thể tin cúi đầu nhìn ngực. Hắn lĩnh giáo qua quang minh đao, biết rõ khắc chế biện pháp liền là một mực bảo trì di động. Hơn nữa muốn không quy luật vận động, chính là muốn bay loạn, muốn để đối phương ngắm không chuẩn chính mình. Không thể chờ phi đao bắn ra lúc lại lóe lên phòng. Hắn khinh công vô cùng tốt, di hình hoán vị cực nhanh tuyệt luân. Vốn cho là bắn không trúng chính mình, vạn không nghĩ tới vẫn là chịu một đao. Sở Ly lại là một đao, lần này dùng tiết bay bắn trúng hắn yết hầu. Đi theo cất bước đến hắn tiếp cận, một kiếm tước bay thủ cấp của hắn. Hắn đưa tay đưa tới rơi xuống mặt đất phi đao, giật giật, tức khắc sáng như tiết như mới, không dính một giọt máu. Mạnh Vũ cùng Đàm Hổ cũng không thể chạy ra bêu đầu kết cục. Đầu cùng thân thể điểm nha, chết đến mức không thể chết thêm. Sở Ly đứng tại Hổ Khiếu đường phía trước, ầm ĩ cười to, thống khoái, thống khoái. Bạch Hổ Tông đám gia hỏa, không sợ chết lại đến, ta chờ đám các ngươi. Hắn nói xong nghênh ngang rời đi. Hổ Khiếu đường đám người trơ mắt nhìn xem, câm như hến, không dám lên tiếng. Một tòa nguy nga hùng phong bị vân vụ bao phủ, vân vụ phía trên, đỉnh núi đều băng tuyết, óng ánh sáng long lanh giống như mộng ảo. Hàn băng hình thành sông núi chi đỉnh có một mảnh liên miên cung điện, vàng son lộng lẫy, dưới ánh mặt trời lóe sáng rực kim quang, giống như thiên nhân chỗ ở. Chính giữa một gian đại điện bên trong, ánh sáng sáng ngời, thánh nữ Tôn Minh Nguyệt đang ngồi ở chính giữa hiên án phía sau, phê duyệt lấy một phần hồ sơ. Nàng một bộ trắng như tuyết quần áo, lụa trắng phủ mặt, lộ ra mỹ lệ phượng nhãn, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền lộ ra yêu nhã cùng uyển chuyển. Lý Nhược Lan một bộ nguyệt bạch la sam, nhẹ nhàng tới đến đại điện, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Thánh nữ, Đại Phong Thành bên kia truyền đến tin tức, Triệu Đại Hà giết Đàm Hổ, Mạnh Vũ, còn có Trúc Khánh Do. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn tới, Lý Nhược Lan nói, hẳn là không sai được, bát đại trưởng lão hai cái bị hắn giết rớt lại rồi. Tôn Minh Nguyệt nói, Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu, hắn quang minh đao luyện đến tầng thứ 8, sợ là Bạch Hổ Tông người chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy quang minh đao. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, quang minh đao là quang minh thánh giáo mấy lớn tuyệt học chi nhất, uy lực kinh người. Nhưng thi triển người ở bên ngoài bên cạnh cao nhất bất quá tầng 6. Chính mình chưa từng tại người khác bên cạnh thi triển qua quang minh đao. Tầng 8 quang minh đao cùng tầng 6 uy lực ngày đêm khác biệt. Tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, Bạch Hổ thần công tuyệt ngăn không được. Cắm trên tay Triệu Đại Hà cũng là chuyện đương nhiên. Thánh nữ, lần này Triệu Đại Hà nguy hiểm. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng nhíu mày. Chết mất hai cái trưởng lão, một thanh niên đệ nhất cao thủ, này Đàm Hổ nói không chừng liền là tương lai Bạch Hổ Tông tông chủ. Bạch Hổ Tông há có thể không điên cuồng, bọn hắn vô luận như thế nào nhất định sẽ giết Triệu Đại Hà. Nếu không Bạch Hổ Tông uy nghiêm mất sạch, hắn có quang minh đao hộ thân, không có gì. Thánh nữ nói, Lý Nhược Lan vội nói, thánh nữ, quang minh đao không phải vô địch, bọn hắn lúc trước là không có phòng bị. Hiện tại có phòng bị, sỏ vào hộ giáp, hoặc là xuất ra thuẫn bài, quang minh đao liền bị suy yếu. Bọn hắn lại vây công lời nói, Triệu Đại Hà giữ nhiều lành ít, quang minh đao lại lợi hại không lại rẽ ngoặt. Chỉ cần cầm đỉnh tiêm thuẫn bài, dù cho không thể trọn vẹn ngăn cản quang minh đao, chỉ cần bất tử, liền có thể giết Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà quang minh đao lại lợi hại, dù sao tu vi không có đi đến đứng đầu nhất, nếu là Bạch Hổ Tông mấy đại cao thủ đồng thời xuất thủ, liều mạng tổn thất hai người, tuyệt đối có thể dựa Bạch Hổ sát thuật diệt Triệu Đại Hà. Ngươi có ý định gì? Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Lý Nhược Lan nói, không bằng để Triệu Đại Hà rút về đến. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt quét mắt một vòng nàng, đối hắn động tâm. Không có không có. Lý Nhược Lan liên tục không ngừng khoát tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.